Thập Phương Võ Thánh, chương 709 tụ hội 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe chậm rãi tại uốn lượn trên quỹ đạo chạy. Ngụy Hợp nhìn xem đằng trước đang ở chậm rãi nâng lên. Cùng một chỗ khác đường ray giữa không trung nối tiếp mặt đường. Một bên chờ đón quỹ đèn đỏ. Trong lòng của hắn nghĩ đến lại là chính mình mặc chiếu sáng thực thể mô phỏng tiến độ. Huyết nhục võ đạo đối với chiếu sáng thực thể mô phỏng. Tựa hồ cũng có linh năng phụ trợ đang giúp đỡ. Theo hắn linh năng tăng lên. Này loại mô phỏng năng lực cũng bắt đầu mạnh lên. Chẳng qua là Ngụy Hợp vừa mới cũng đang suy nghĩ một vấn đề. Nếu như tăng lên tế bào ung thư linh năng kháng tính. Như vậy hắn thường cách một đoạn thời gian tiêu trừ hỗn loạn tế bào ý chí lúc. Một phần vạn hỗn loạn tế bào chống cự chính hắn linh có thể làm sao? Đây là cái nghịch lý. Không tăng cao linh kháng liền sẽ bị nghiền ép. Đề cao lại sẽ hố chính mình. Vấn đề lại về tới ban đầu đầu nguồn. Tế bào hỗn loạn ý chí. Có thể hay không một hơi giải quyết triệt để. Ngụy Hợp mở ra cá nhân đầu cuối. Tiến vào đế quốc bản cái hệ hành tinh tổng hợp cơ sở dữ liệu. Tiến hành thẩm tra, đưa vào từ mấu chốt, tế bào ung thư, ý chí, thời đại này đã sớm có chinh phục tế bào ung thư biện pháp. Chẳng qua là chưa bao giờ có người sẽ giống hắn dạng này, đem hắn xem như chủ tu đi sâu nghiên cứu tu hành đi vào. Dù sao nếu như không có phá cảnh châu, Ngụy Hợp cũng không dám làm như thế, bởi vì mỗi một bước cửa ải đột phá. Đều là cực thấp xác suất nhỏ đột phá. Muốn đổi thành người bình thường. Đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Bạch, rất nhanh, Ngụy Hợp trước mắt liền hiện ra một dãy lớn lít nha lít nhít đủ loại tư liệu luận văn. Hết sức rõ ràng, quan tại nghiên cứu phương diện này. Thời đại này một dạng có người nghiên cứu qua. Tại những cái kia không chỗ sắp đặt vốn liếng trong mắt. Hết thảy có thể sáng tạo lợi ích đồ vật. Đều sẽ bị bọn hắn chỗ chú ý. Lại càng không cần phải nói tế bào ung thư này loại có khả năng vô hạn mọc thêm hỗn loạn tế bào. Một khi đánh hạ cửa ải khó, chắc chắn có thể để nhân loại tiến vào vĩnh sinh thời đại. Ngụy Hợp cẩn thận từng cái nhìn xuống. Hắn linh năng đến trình độ này. Xem đồ vật cũng so trước kia muốn tinh thần rất nhiều. Dư thừa linh năng. Có thể làm cho hắn một mực bảo trì độ cao tập trung trạng thái thật lâu. Từng trang sách nghiên cứu luận văn không ngừng xem xong. Rất nhanh, Ngụy Hợp cũng đối bây giờ đối tế bào ung thư nghiên cứu tiến độ. Có hiểu rõ nhất định, bành toa đế quốc tương quan nghiên cứu. Vẫn còn tại như thế nào thanh lý đánh hạ tế bào ung thư hỗn loạn ý chí lên. Thường cách một đoạn thời gian. Tế bào ung thư liền sẽ xuất hiện đủ loại hỗn loạn ý thức. Mà nếu là người sử dụng không có đủ mạnh linh năng. Căn bản không có cách nào thời gian dài nắm giữ này loại tế bào. Đồng thời, tế bào ung thư không thể khống tính cũng quá cao. Cho đến tận hôm nay, căn bản không có người nào có thể điều khiển tế bào ung thư làm chuyện gì. Linh các người có tài mặc dù có cực kỳ cường đại linh có thể sức mạnh. Nhưng ở siêu vi mô trưởng khống thân thể bên trên. Kém xa tít tắp Ngụy Hợp dạng này võ đạo tông sư. Mà coi như là Ngụy Hợp. Cũng là dựa vào phá cảnh châu. Đột phá mấy lần. Mới thành công làm được hoàn mỹ trưởng khống tế bào ung thư. Đồng thời bản thân vi mô trưởng khống độ. Cũng đến cấp người máy đừng. Mà như là không thể hoàn mỹ trưởng khống tế bào ung thư. Coi như mạnh mẽ linh năng người. Có thể cắm vào tế bào ung thư. Tẩy trừ hỗn loạn ý chí. Dạng này trưởng khống cũng không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì tế bào ung thư không hoàn mỹ trưởng khống liền sẽ vô hạn mọc thêm. Sau đó để cho người ta cuối cùng triệt để biến thành một cái quái vật. Quảng cáo. Một cái chỉ có đống lớn máu thịt đắp lên quái vật. Ngụy Hợp chú ý tới. Có mấy thiên luận văn nâng lên. Đế quốc đã từng đối với cái này làm qua thí nghiệm. Bọn hắn dùng khế ước phương thức. trao đổi từ tù tự nguyện, tiến hành linh năng ung thư hóa thí nghiệm. Kết quả là, từ tù xác thực áp chế tế bào ung thư hỗn loạn ý chí. Nhưng chính bọn hắn cũng cuối cùng bị vô hạn phân liệt tế bào ung thư. Biến thành quái vật, chính mình thân thể quái vật hóa về sau. Bọn hắn linh năng không có tái sinh cơ sở, cũng triệt để nhược hóa, tan biến, sau đó biến thành một đống thuần túy do tế bào ung thư tạo thành cục thịt. Không có chút ý nghĩa nào. Cuối cùng cái này thí nghiệm bởi vì vô pháp tìm tới điểm đột phá. Vô số lần nếm thử sau vô hiệu, bị triệt để kêu dừng. Ngụy Hợp thở dài một tiếng, lại cấp tốc tìm tòi hạ linh năng chống cự từ mấu chốt. Hắn tấn thăng chiếu sáng về sau, quyền hạn tự nhiên cũng được tăng lên. Trước kia vô pháp tra được tư liệu, không có tư cách tuần tra tin tức, hiện tại cũng đã có thể quang minh chính đại tiếp xúc. Lúc này hắn một thoáng tìm ra trên trăm thiên tương quan linh kháng nghiên cứu luận văn báo cáo các loại. Lần này, hắn rất nhanh liền có thu hoạch. Tại một bài nguồn gốc từ linh lực sở nghiên cứu trong báo cáo xưng, linh kháng sinh ra, chủ yếu có khả năng thông qua ba loại phương pháp. 1. Linh kháng tế bào. 2. Thực thể gia nhập linh kháng tài liệu. 3. Linh thuật thường trú tầng. Linh thuật thường trú tầng. Ngụy Hợp mở ra cẩn thận xem xét, phát hiện đây là một loại có thể đem linh thuật mãi mãi kiên cố trên người mình, trở thành mãi mãi bị động năng lực kỹ thuật. Này không phải liền là pháp sư vĩnh cửu pháp thuật kiên cố sao? Ngụy Hợp trong nháy mắt phản ứng lại, mặc dù đã trải qua mấy trăm năm, nhưng hắn đối đời trước rất nhiều thứ vẫn như cũ, ký ức vẫn còn mới mẻ. Tựa hồ mạnh mẽ linh năng đối trí nhớ của hắn phương diện có sự giúp đỡ to lớn. Hắn đang phải cẩn thận xem xét cái này linh thuật thường trú kỹ thuật, đột nhiên xe bắt đầu chậm rãi giảm tốc độ. Ngài mục đích đã đến. Lái tự động thanh âm cắt ngang ý nghĩ của hắn. Ngụy Hợp lấy lại tinh thần, hắn có loại dự cảm chính mình muốn giải quyết triệt để ung thư hóa tế bào hỗn loạn ý chí. Có lẽ hy vọng liền muốn xem cái này linh thuật thường trú kỹ thuật. Đóng cửa cá nhân đầu cuối, Ngụy Hợp mở cửa xe, xuống xe, phía bên phải ven đường là một nhà trang trí còn không sai màu trắng trang viên phong cách quán rượu. Treo trên bảng hiệu, viết, Vĩnh Nhớ Quán Rượu. Hắn tới nơi này, cũng là chịu Tư Lý Lan tạp mời, tới nhìn một chút lão bằng hữu. Lúc trước đồng cấp những người còn lại, hắn mặc dù không quen, nhưng Hanh Lợi, Y Duy, Tư Lý Lan Tạp, tăng thêm hắn, đều là bạn cũ, lại thêm lần này tụ hội. Rất có thể là bọn hắn lần này cuối cùng một lần tụ hội. Hắn cũng là cố mà làm tới xem một chút. Rượu cửa lầu, đang có hai cái mặc màu đen chế phục bộ váy đuôi ngựa nữ tử, chính phụ trách tiếp khách. Một bên cửa, có một khối màn ánh sáng trắng hình chiếu xuống tới. Ở giữa không trung lơ lửng biểu hiện gần nhất quán rượu đủ loại thức ăn giá cả. Tựa hồ còn có ngày nghỉ lễ bán hạ giá. Ngài là có hẹn trước sao? Một nữ tử tiến lên hỏi. Đại đoàn kết sảnh, Ngụy Hợp trả lời. Mời đi theo ta. Ngụy Hợp đi theo một đường xuôi theo hành lang đi vào. Bên trên thang máy, rẽ trái lách phải ngoặt, rất nhanh tới một cái có chút náo động tiếng truyền ra bao xương đơn độc lớn trước cửa phòng. Còn không có đẩy cửa, liền mơ hồ nghe được Tư Lý Lan tạp tiếng cười đùa. Từ bên trong bay ra, Ngụy Hợp dừng một chút, đẩy cửa đi vào. Đệ nhất nhân mục đích là một tấm to lớn khổng lồ bàn tròn. Bên cạnh bàn quay quanh ngồi từng cái lúc trước cùng một chỗ huấn luyện bồi dưỡng cùng một giới đồng học. Nghe được đẩy cửa âm thanh, từng tia ánh mắt hướng về phía bên này nhìn qua. Đang đứng ở Tư Thản Lợi, một mặt đỏ hồng, bưng chén rượu, đang hướng phía một cái ngồi cô gái xinh đẹp lớn tiếng nói chuyện. Coi như đối phương biểu lộ không hề tốt đẹp gì, hắn cũng không để ý chút nào. Coi như Ngụy Hợp vào cửa, cũng không có chú ý tới. Ngụy Bộ trưởng đến rồi. Từ Lý Lan Tạp người đầu tiên đứng lên. Mùi rượu trùng thiên lung la lung lay kêu lên. Những người còn lại cũng có mấy cái đi theo ồn ào dâng lên. Lớp chúng ta lẫn vào tốt nhất một cái đến rồi. Ngụy Bộ bên này ngồi. Nơi này, Ngụy Hợp im lặng, nhìn lướt qua toàn trường. Tại Tư Lý Lan Tập cùng Y Duy bên trên chỗ trống ngồi xuống. Đứng đấy Tư Thản Lợi này mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn xem đi tới Ngụy Hợp, từng tại lớp học, Ngụy Hợp chẳng qua là không chút nào thu hút một cái. Coi như là lão binh bên trong, hắn cũng thuộc về không có bối cảnh gì. Tầng dưới chót nhất một đám người một trong. Nhưng lúc này mới bao nhiêu năm. Hắn còn tại phí thời gian. Bây giờ càng là đắc tội người. Liền tương lai tiền đồ đều muốn chịu ảnh hưởng. Mà Ngụy Hợp dạng này đã từng không đáng chú ý đồng học. Ngược lại nhảy lên một cái. Đứng ở còn cao hơn chính mình vị trí. Nghĩ tới đây. Trong lòng hắn không hiểu liền đã tuôn ra một tia chua xót. Ngụy Hợp, người thế mà chỉ dùng một lần, đã vượt qua gen điều chỉnh, hơn nữa còn tại ngắn như vậy thời gian liền hoàn thành gấp 10 lần linh năng tích lũy. Lợi hại, lúc này vẫn ngồi như vậy Vưu Na, đứng người lên chủ động cho Ngụy Hợp mời một ly rượu. Vưu Na thuộc về tiêu chuẩn đen dài trực mỹ nữ, tóc đen áo choàng, mắt sáng răng trắng, làn da trắng ngần như tuyết. Nhìn qua có loại kiều tiểu muội muội hình mỹ thiếu nữ mùi vị. Nhưng trên thực tế, ngôn ngữ của nàng ăn nói. Vừa mở miệng liền cho người ta một loại hào sảng bây giờ khí chất. Tạ ơn, quảng cáo, Ngụy Hợp cũng đứng dậy theo. Tiếp nhận một bên Tư Lý Lan Tạp cho hắn rót rượu. Nhẹ nhàng cùng hắn xa xa đụng đụng. Sau đó uống một ngụm. Hắn kỳ thật trước kia chưa bao giờ cùng Vưu Na nói chuyện qua. Bất quá bây giờ xem ra, nữ sinh này không có những thiên tài kia cậy tài khinh người. Tính cách còn không sai. Uống rượu xong sau khi ngồi xuống, một đám người lại bắt đầu mồm năm miệng mười hỏi thăm Ngụy Hợp. Liên quan tới hắn đột phá lúc đủ loại kinh nghiệm, cảm thụ, trong ngày thường, bọn hắn nhìn thấy chiếu sáng. Đó không phải là thượng cấp liền là quý tộc. Căn bản không có cơ hội gì khoảng cách gần như vậy hỏi thăm. Hiện tại bắt được cơ hội, tự nhiên là muốn hỏi cái bản. Ngụy Hợp cũng không có gì tốt giấu giếm, thuận miệng trả lời những người này vấn đề. Nếu như cái gọi là kinh nghiệm hữu dụng, cái kia trên đời này chiếu sáng liền sẽ không còn như thế ít. Đã nhiều năm như vậy, người vẫn là như cũ. Một điểm không thay đổi. Một bên Y Duy nhẹ giọng thở dài. Còn tốt, có thể là công làm tương đối là đơn thuần. Không có gì lục đục với nhau. Sinh hoạt tương đối an nhàn. Ngụy Hợp trả lời. Sinh hoạt cuối cùng vẫn là xem người. Một bên Hanh Lợi cười cười. Từ khi trở về mặt đất ẩn thành về sau. Nụ cười trên mặt hắn liền so trước kia nhiều rất nhiều. Tại Ngân Đái Khu. Hắn gánh vác không nổi cao đủ loại phí tổn cùng chi tiêu. Cũng không nhìn thấy tương lai phát triển tiền đồ. Nhưng ở chính hắn ẩn thành bên trong. Vậy hắn nhưng chính là tiêu chuẩn cao sản giai cấp. Tháng ngày trôi qua không nên quá vui vẻ. Dù sao cũng là Ngân Đái Khu học bổ túc sĩ quan. Vẫn là có người mạch sĩ quan. Mặc cho ai đều muốn xem trọng vài lần. Chúng ta còn đang nói. Người lão Ngụy có thể hay không lên chức, liền chướng mắt chúng ta ngưỡng bạn học cũ này. Hành Lợi cười nói, làm sao có thể, lão Ngụy không phải loại người này. Từ Lý Lan Tạp khoát tay, ở rượu, chiếu sáng a, đối tại chúng ta. Đây chính là thật là xa xôi. Y Duy có chút cô đơn cúi đầu uống một hớp rượu nước. Đã từng nàng còn đối với mình cùng Ngụy Hợp có chút ý nghĩ. Bất quá tại Ngụy Hợp đột phá bạo phong về sau. Ý nghĩ như vậy, liền sớm đã biến mất. Bây giờ còn lại, chỉ có vì đó cao hứng. So với Ngụy Hợp, nàng hiện tại vẫn chỉ là miễn cưỡng tại Ngân Đái Khu bên trong bình thường công tác một cái dưỡng lão binh. như lúc không có đồng học tầng này thân phận, có lẽ ra ngoài cái cửa này. Ngụy Hợp một câu, Y Duy bây giờ thượng cấp liền muốn hấp tấp tranh thủ thời gian chạy tới nịnh bợ nghe lệnh. Cái này là khoảng cách, chiếu sáng, cuối cùng thuộc về đế quốc chân chính trung kiên giai tầng. Tính là chân chính tính bước vào đế quốc quyền lực giai tầng một thành viên. Sau khi ngồi xuống, thức ăn bắt đầu gia tăng tốc độ đi lên. Từng cái đồng học, mặc kệ là chân tâm hay là giả dối, đều dồn dập đi lên cho Ngụy Hợp mời rượu. Ngụy Hợp ai đến cũng không có cự tuyệt. Rượu đối với hắn mà nói, liền là thanh thủy, cùng còn lại những cái kia không luyện thân thể linh năng người khác biệt. Hắn thân thể cường độ, coi như là bình thường chiếu sáng cũng không nhất định là đối thủ. Nếu là vận dụng hoàn toàn thể, bùng nổ thứ hai thứ ba trạng thái, thậm chí chuyển long thái. Dùng hắn hiện tại phương diện, chiếu sáng không cần đặc thù vũ khí. Sợ là liên phá phòng cũng khó khăn. Thân thể như vậy, liền kịch độc đều có thể làm nước uống. Đừng nói rượu. Cơ giới luyện kim thuật sĩ. Cách chương.